Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 631, đừng nghĩ hồ thì tới đuổi thì đi không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ nhân Vũ trầm ổn nội liễm, nhìn không ra cảm xúc cơ hoàng phù cần vạn năm không thay đổi khuôn mặt băng sơn, lại không có một tia gợn sóng nơi này có hai phần tấu chương, các ngươi xem đi. Hoàng đế đẩy tấu chương đưa qua. Tổ nhân Vũ bước lên phía trước tiếp nhận, nhìn thoáng qua, một phần là phía dưới Lai Châu đưa lên tấu chương, một phần khác là mật tấu. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế ý bảo hắn xem trước, tổ nhân Vũ đọc trước bản tấu thứ nhất, nói là Lai Châu nạn trộm cướp bắt đầu rộ lên, xuất quỷ nhập thần, làm hại không ít còn đoạt đi lương thực cứu nạn năm nay. Bản mật tấu thứ hai nói là, tổ nhân Vũ trái tim. Bong, một cái, Mạc Vân quốc thế nhưng lại bí ẩn mang mấy vạn quân lén lút đóng ở biên cương hai nước. Nơi biên cảnh không có quân báo tiến đến, vậy chứng minh là thế lực bí mật của hoàng đế đã dò thám được. Tổ nhân Vũ đem tấu chương đưa cho Hoàng Phù Cẩn, hắn nhìn thoáng qua chính là đôi lông mày hơi hơi nhếch lên chút, không có bao nhiêu biểu tình dư thừa. Hoàng đế hỏi, chuyện Mạc Vân quốc các ngươi thấy thế nào? Tổ nhân Vũ ngẫm nghĩ, trả lời. Bệ hạ thần cho rằng, lập tức phái sứ giả bí mật đi phía Bắc trước, để tăng cường phòng ngự ở Thương Bắc tích trữ hàng lương thảo, phong tỏa các nơi yếu đạo, nghiêm ngặt kiểm soát người đi đường qua lại, đề phòng gian tế. Mà Mạc Vân quốc hơn phân nửa vẫn là dân du mục, mặc dù có một nửa bắt đầu theo chúng ta học tập cày ruộng, vẫn là không đủ. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, phương Bắc đông chết rất nhiều gia súc gia cầm. Chắc là bọn họ lại muốn nhân cơ hội đến đánh cướp. Hoàng đế hơi hơi vuốt cằm, nhìn về phía Hoàng Phù Cẩn. Người thấy sao? Hoàng Phù Cẩn thản nhiên nói. Mùa thu thời điểm thu hoạch bọn họ không đến, phía sau đến có thể cướp được bao nhiêu lương thực. Huống hồ bọn họ ẩn giấu ở chốn thâm sơn, trừ phi lập tức phát động tiến công, hoặc là có lương thực dự trữ, nếu không bọn họ có thể duy trì mấy ngày. Đã có tin tức bí mật nên phái người bí mật đi thiêu núi, thiêu chết bọn họ tự nhiên có thể đem lương thực dự trữ thiêu sạch sẽ. Tổ nhân Vũ hai mắt sáng ngời. Bệ hạ thật sự là như thế. Nhị điện hạ nói rất đúng. Hoàng đế cười cười, liếc Hoàng Phù Cẩn một cái, lại nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái. Hừ, làm chậm không biết sao. Người cố ý không nói, đặc biệt để hắn nói, bây giờ đã bắt đầu tính toán rồi sao? Hoàng đế bất động thanh sắc chậm rãi ngồi xuống, nói. Thời điểm này, ai đi chỉ huy là thích hợp, liền từ Thương Bắc điều động quân sĩ nghe lệnh, cách chương.